Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết là Bạch Tử Cống đã dựa vào lực lượng của Cửu Tinh Phong tu luyện thành công đến tiên cảnh, và khi đạt đến tiên cảnh thì hắn đã độ tiên kiếp ở trên Lộc Tồn Phong, và hắn đã vượt qua được những đạo lôi kiếp đầu tiên, và hắn cũng đã dùng đủ mọi cách cũng như thủ đoạn, và hắn đã sử dụng cả đến trận pháp của Lưu Gia ở trên Lộc Tồn Phong lưu lại để chống lại một đạo lôi kiếp. Vậy thì những đạo lôi kiếp tiếp theo Bạch Tử Cống có thể vượt qua hay không? Hắn có thể thành công bước lên con đường tiên cảnh địa tiên hay không? Chúng ta hãy đón xem trong tập này nha. Tập 80, Kinh Thành. Sau khi vận dụng tất cả các vệ tinh theo dõi, đám người thủ tướng Nhất Hào cuối cùng cũng lần nữa thấy được hình ảnh ở trên Lộc Tồn Phong. Nhìn Bạch Tử Cống còn sống, bà huynh đệ Đạo Hư cuối cùng cũng thở phào. Thật tốt quá, Bạch Tử Cống còn sống. Thế nhưng nhìn dáng vẻ tình huống của Bạch Tử Cống không quá lạc quan. Khi bọn họ đang nói chuyện, đạo lôi kiếp thứ 5 đánh xuống. Bạch Tử Cống sử dụng bài cũ bay thẳng lên trời. Thế nhưng lần này hắn liên tiếp chém ra 15 đạo kiếm khí về phía Lôi Long, cuối cùng dùng bản thể Thất Tinh Long Uyên đánh nát Lôi Long. Rồi sau đó đứng sừng sững trên không, tranh thủ thời gian tu luyện cùng khôi phục. Tốt. Nhìn Bạch Tử Cống dứt khoát lưu loát đánh tan lôi kiếp, ba người Đạo Hư lập tức mừng rỡ. Còn đám người Trương Hạo Nhiên nhìn Bạch Tử Cống mạnh mẽ như vậy, không chỗ nào không lộ ra kinh hãi. Vài phút sau, đạo lôi kiếp thứ 6 đánh tới. Bạch Tử Cống lần nữa một người một kiếm đánh lát lôi kiếp. Quá tuyệt vời, xem tình hình Tử Cống hẳn là có thể độ kiếp thành công. Đạo Huyền cười nói. Không phải là hắn, mà là nhất định. Đạo Hư khẳng định nói. Sáu luồng năng lượng chữa lành chồng lên nhau, thương thế trong cơ thể Bạch Tử Cống nhanh chóng khép lại, phục hồi, thực lực của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Mà trước khi đạo lôi kiếp thứ 7 đánh xuống một giây, Bạch Tử Cống đã khôi phục tất cả thương thế do sáu đạo lôi kiếp trước tạo ra, hơn nữa còn tăng cường thực lực. Bạch Tử Cống tin tưởng mình có thể vượt qua ba đạo lôi kiếp còn lại. Chẳng qua, thời điểm khi đạo lôi kiếp thứ 7 đánh xuống, sắc mặt Bạch Tử Cống nháy mắt biến đổi. Đạo lôi kiếp thứ 7, uy lực của nó bằng 6 đạo lôi kiếp trước cộng lại, đạo thứ 8 bằng 7 đạo trước cộng lại, đạo thứ 9 bằng 8 đạo trước cộng lại. Doanh Chính nhìn đạo lôi kiếp thứ 7 đánh xuống và sắc mặt biến đổi của Bạch Tử Cống, nhàn nhạt nói. Từ đạo lôi kiếp thứ 7 mới xem như chân chính bắt đầu độ kiếp, 6 đạo lôi kiếp trước cũng chỉ coi như là khai vị thôi. Đúng như lời Doanh Chính nói, Bạch Tử Cống cũng cảm nhận được uy lực của đạo lôi kiếp thứ 7, cho nên sắc mặt mới biến đổi. Không cho Bạch Tử Cống cơ hội chuẩn bị, đạo lôi kiếp thứ 7 mang theo sức mạnh của 6 đạo lôi kiếp trước cộng lại đánh tới. Bạch Tử Cống không có cách nào, chỉ có thể nháy mắt xuất kiếm, nhưng kiếm khí vừa tiếp xúc với lôi kiếp lập tức bị đánh nát. Mặc kệ Bạch Tử Cống chém ra bao nhiêu kiếm khí, nhưng kết quả đều như vậy. Nhìn lôi kiếp càng ngày càng gần, Bạch Tử Cống vội vã hai tay cầm kiếm chắn phía trước. Lôi kiếp bổ lên thân Tất Tinh Long Uyên, sau đó áp bách xuống Bạch Tử Cống. Cả người Bạch Tử Cống như đạn pháo bị lôi kiếp đánh rớt từ trên không xuống. Bạch Tử Cống nằm trên mặt đất, nháy mắt phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân bị lôi kiếp đánh đến cháy đen, không thể động đậy. Tử Cống! Ba người Đạo Hư lập tức kinh hoàng kêu lên. Thứ 7 uy lực bằng 6 đạo trước cộng lại. Bạch Tử Cống lồm cồm bò dậy. Những đạo lối kiếp tiếp theo sẽ không phải bằng mấy đạo lối kiếp trước cộng lại chứ? Tuy rằng không ai nói cho Bạch Tử Cống biết, nhưng Bạch Tử Cống cũng đoán ra được quy luật này. Bỗng nhiên chân Bạch Tử Cống mềm nhũn, thân thể uể oải, thiếu chút nữa ngã xuống. May mắn hắn lấy kiếm chống nên mới không ngã. Đáng chết! Bạch Tử Cống run run đứng. Đạo thứ 7 đã làm ta muốn chết rồi. Hai đạo xong, ta có thể vượt qua sao? Sau vài giây sửng sốt, trong mắt Bạch Tử Cống bỗng nhiên toát ra vẻ kiên định. Ta có thể vượt qua, nhất định ta có thể vượt qua tiên kiếp. Bạch Tử Cống nhắm mắt lại, lần nữa tập trung chữa trị thương thế và tăng thêm thực lực. Không bao lâu sau, đạo lôi kiếp thứ 8 ầm ầm đánh xuống. Đến đây đi, ta nhất định có thể vượt qua. Bạch Tử Cống hét lên một tiếng, Quá A đột nhiên xuất hiện trong tay trái, múa lên song kiếm, bổ tới đạo lôi kiếp thứ 8. Đạo lôi kiếp thứ 8 đánh bay song kiếm, trực tiếp đánh lên ngực Bạch Tử Cống. Xương ngực Bạch Tử Cống nứt gãy. Hắn phun ra một búng máu, miễn cưỡng vượt qua đạo lôi kiếp thứ 8. Lôi kiếp tan đi, Bạch Tử Cống tranh thủ thời gian khôi phục. Chỉ còn một đạo cuối cùng, Tam Thánh Tổ Sư, nếu ngươi có kinh linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho Tử Cống thành công à. Bà sư huynh đệ đạo hư cầu nguyện. Đạo lôi kiếp cuối cùng, uy lực lớn nhất, phá không mà đến. Bạch Tử Cống phóng lên cao, thất tinh long uyên trong tay và Quá A từ mặt đất bay lên, bay đến chỗ của hắn. Nhìn lôi kiếp đánh tới, trên mặt Bạch Tử Cống bỗng nhiên không buồn không vui nói: Thành công sẽ thành tiên, thất bại sẽ chết, ta muốn thành tiên. Tay cầm song kiếm, Bạch Tử Cống giống lớn ý niệm của mình ra. Sau đó song kiếm hợp bích, ngưng tụ toàn bộ lực lượng toàn thân, đâm thẳng tới đạo lôi kiếp thứ 9. Cùng một viên tiếng vang lớn, ánh sáng chói lóa mắt hiện lên. Sau khi lôi kiếp biến mất, Bạch Tử Cống hôn mê, rơi xuống, song kiếm trong tay cũng biến mất. Tuy rằng bộ dáng của Bạch Tử Cống thê thảm, nhưng hắn đã vượt qua thiên kiếp. Chương 568, năm con hồ ly tiên cảnh. Trên không Hà Trạch Thị có một bóng người cấp tốc bay qua. Người này không phải ai khác, chính là Bạch Tử Cống đã vượt qua tiền kiếp. Lúc ấy Bạch Tử Cống độ kiếp xong, hắn đã rơi xuống. Bỗng nhiên có một đạo thần quang phá vỡ kiếp vân, chiếu lên thân thể Bạch Tử Cống. Trong đạo thần quang chiếu rọi, Bạch Tử Cống từ từ hạ xuống đất. Rồi sau khi hắn hôn mê, được đạo thần quang này cải đạo bản chất sinh mệnh, trở thành địa tiên. Sau khi bước vào tiên cảnh, Bạch Tử Cống dùng thời gian mấy ngày để củng cố tu vi. Mà trong mấy ngày Bạch Tử Cống củng cố tu vi, bên ngoài cũng đã láo loạn. Cũng không biết ai quay được video Bạch Tử Cống độ tiên kiếp được chuyển ra ngoài, lần nữa châm ngòi dư luận. Người xem sôi nổi hô thần tiên, sau đó một đám người đến Lộc Tồn Phong chờ ở đây, hy vọng có thể bái Bạch Tử Cống là sư phụ. Nhưng Bạch Tử Cống đã sai đại quân bao gồm nhiều chủng loại canh chừng chặt chẽ Lộc Tồn Phong, không cho một ai bước vào đây. Sau đó những người chờ bên ngoài Lộc Tồn Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tử Cống đã củng cố tu vi, bay khỏi Lộc Tồn Phong, không mang theo ai, ngay cả lệnh bài Cửu Tinh Phong cũng để lại Lộc Tồn Phong. Trước đây hắn đã nói, sau khi bước vào tiên cảnh sẽ ra nước ngoài tìm tung tích của tổ sư các phái đã phi thăng. Cửu Tinh lệnh và những lệnh bài mà người từ thứ hai tử hùng hoang lưu lại, đương nhiên hắn sẽ không mang theo. Ngay cả người gỗ thế thân, Bạch Tử Cống cũng tìm chỗ tốt giấu đi. Thế nhưng trước khi xuất ngoại, Bạch Tử Cống nảy ra suy nghĩ, đó chính là đi tìm Vân Hầu, bảo hắn đi cùng. Lúc đó La Sát Vương cũng hỏi vì sao. Bạch Tử Cống cười nói: nhiều người thì thêm nhiều sức mạnh. Lý do này rất có lý. Thời điểm Bạch Tử Cống chuẩn bị đi vào Thanh Khâu, hắn đột nhiên phát hiện hướng Thanh Khâu xuất hiện một cỗ yêu khí cổ đại xông lên tận trời. Cách kết giới mà vẫn có yêu khí nồng đậm toát ra, xem ra Thanh Khâu đã xảy ra chuyện. Bạch Tử Cống nhanh chóng bay tới, sau đó trực tiếp đánh một chưởng phá vỡ kết giới ở Thanh Khâu, tiến vào Thanh Khâu. Hắn vừa mới đi vào, một cỗ yêu khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy chục lần ập vào mặt. Hơn nữa, trong cỗ yêu khí còn có kèm cả thi khí. Thi khí, Vân Hầu. Bạch Tử Cống nhớ lông mày. Đây là chuyện gì? Ý niệm trong lòng hắn vừa dâng lên, bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt ở phía trên Thanh Khâu Sơn. Bạch Tử Cống quay đầu, liền phát hiện ở trên không Thanh Khâu Sơn có 5 con hổ ly màu lông khác nhau, mỗi con đều có 7 cái đuôi thô to, đang vây công một người. Người nọ không phải ai khác, chính là Vân Hầu. mà ở dưới bốn phía Thanh Khâu Sơn, vô số hổ ly nằm phủ phục trên mặt đất, run lên bần bật, đồng thời không ngừng hướng Thanh Khâu Sơn quỳ lạy. Đây là chuyện gì vậy? Thấy như vậy, sắc mặt Bạch Tử Cống ngưng trọng. Ngay sau đó hắn phát hiện, năm con hổ ly vây công Vân Hầu đều là tiên cảnh hổ ly. Hơn nữa, năm con hổ ly Kim Hoàng, Mộc Lục, Thủy Lam, Hỏa Hồng, Thổ Nâu, năm loại màu lông lại đối ứng với ngũ hành. Năm con hổ ly tiên cảnh ngũ hành, bọn chúng ở đâu ra? Thanh Khâu này đang ẩn giấu điều gì? Bạch Tử Cống chấn kinh. Mà trong khi chiến đấu, một người cùng năm hổ ly cũng phát hiện ra Bạch Tử Cống. Năm con hổ ly liếc nhau. Không cần để ý đến hắn, bắt Vân Hầu trước đã. Ngay sau đó, năm con hổ ly hợp lực bắn ra một luồng năng lượng ngũ hành tương sinh về phía Vân Hầu. Vân Hầu sớm đã lộ mang thần chân thân, nhưng dưới công kích của năm con hổ ly, mang thần chân thân cũng có chút tổn hại, đặc biệt là chỗ ngực hắn có một vết máu đỏ tươi. Nhìn luồng năng lượng đánh tới, trên mặt Vân Hầu lạnh lùng lộ ra điên cuồng, không một chút do dự bay thẳng đến luồng năng lượng. Làm cái quỷ gì vậy? Bạch Tử Cống nhìn đến ngây ngẩn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Hầu lại trở nên điên cuồng như vậy? Hắn không nhất thiết phải cố đánh. Với thực lực của hắn, nếu không địch lại năm con hổ ly này, nhưng hắn muốn chạy trốn, năm con hổ ly này cũng không ngăn cản được hắn. Lúc Bạch Tử Cống đang ngẩn ngơ, một quyền của Vân Hầu đánh tới luồng năng lượng, sau đó kịch liệt nổ mạnh. Thế nhưng hắn như muốn dùng mạng đổi mạng, hướng năm con hổ ly tấn công tới. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Bạch Tử Cống bị tư thế điên cuồng của Vân Hầu làm cho ngây ngốc, nhưng ngay sau đó Bạch Tử Cống liền hành động. Chỉ thấy hắn nhanh chóng bay tới Thanh Khâu Sơn, lấy ra Thất Tinh Long Uyên, bổ một kiếm qua Mộc Lục Hổ Ly. Kiếm cương to lớn đánh thẳng tới gáy của Mộc Lục Hổ Ly. Thấy Bạch Tử Cống tham gia vào, ánh mắt hẹp dài của năm con hổ ly lộ ra vẻ tức giận. Lão nhị, nếu gia hỏa này không biết điều, người hãy đi làm thịt hắn trước, cho hắn biết ở Thanh Khâu chúng ta là tiên cũng phải ngoan ngoãn đứng một bên. Kim Hoàng Hổ Ly tức giận nói. Xem ta sẽ xác hắn. Mộc Lục Hổ Ly hét lớn lớp một tiếng, xoay người chém ra một chảo, chặt đứt kiếm cương của Bạch Tử Cống. Sau đó, bốn chân phát lực hóa thành một đạo cầu vòng mộc lục, dường như xuyên thủng không gian, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Tử Cống, đánh ra một chảo về phía hắn. Tốc độ thật nhanh. Đồng tử Bạch Tử Cống co rụt, Thất Tinh Long Uyên đâm thẳng ra. Khi trường kiếm đâm trúng hồ chảo, mũi kiếm sắc bén đâm hồ chảo bị thương. Người dám làm ta bị thương? Mộc Lục Hổ Ly tức giận giống lên, bảy cái đuôi thô to giận dữ đánh về phía Bạch Tử Cống. Ta sao lại không thể làm ngươi bị thương? Bạch Tử Cống hừ lạnh một tiếng, Thất Tinh Long Uyên chấn động, mượn lực phản chấn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Mộc Lục Hổ Ly. Nhìn bảy cái đuôi kéo dài đánh lại đây, lệ khí trong mắt Bạch Tử Cống chớp động, phất tay bấm niệm thần chú đánh ra. Ngũ Đế Ngũ Long Thủy Tụ Triều Tông Thần Tiêu Phù Mệnh Nhữ Đường nghe theo, lên! Năm tiếng rồng gầm vang lên bên cạnh Bạch Tử Cống, rồi đánh tới bảy cái đuôi của hồ ly. Ngũ Long Chú! Đôi mắt hẹp dài của Mộc Lục Hồ Ly lộ ra khinh thường. Ai cũng biết trong ngũ hành thủy sinh mộc, cho nên Mộc Lục Hồ Ly đối với năm đầu dòng nước dương nanh múa vuốt là không một chút lo lắng. Thế nhưng thời điểm năm đầu dòng nước quấn quanh Mộc Lục Hồ Ly, Bạch Tử Cống bỗng nhiên bấm tay niệm thầm chú, cười lạnh hô. Bạo! Năm đầu dòng nước tức khắc nổ mạnh, hình thành hơi nước đầy trời, làm cho Mộc Lục Hồ Ly lông tóc ướt sũng. Ta muốn giết ngươi! Cảm giác cả người ướt rầm rề, nháy mắt làm Mộc Lục Hồ Ly cực kỳ tức giận. Vào lúc này, Bạch Tử Cống lại lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết. Trừng sơn sương mù bay, long thăng quá hư, ngô kiếm nhất lóng tay, mây mù bao phủ. Hơi nước đầy trời tức khắc hóa thành khí, trở thành sương mù đầy trời. Sau đó, theo sự khống chế của Bạch Tử Cống, bao trùm hơn phân nửa Thanh Khâu Sơn. Chương 569, không bao giờ tách ra. Thời dịp sương mù che mắt, thần thức bị mê hoặc, Bạch Tử Cống nhanh chóng thoát khỏi Mộc Lục Hổ Ly, bay đến bên cạnh Vân Hầu. Phát hiện có người tới gần, Vân Hầu không nói hai lời, đánh ra một quyền. Là ta. Bạch Tử Cống lập tức truyền âm nói. Bước vào tiên cảnh mấy ngày nay, dưới sự chỉ bảo của La Sát Vương, Bạch Tử Cống học được một ít thủ đoạn của tiên cảnh. Truyền âm, nhập mật này là kỹ năng cơ bản nhất. Thậm chí, một số người có thủ đoạn cao siêu ở tam phẩm đã có thể nắm giữ kỹ năng này. Nghe được Bạch Tử Cống truyền âm, Vân Hầu sửng sốt, lập tức dừng tay. Mau đi theo ta. Bạch Tử Cống bắt lấy tay Vân Hầu. Ta không đi, ta muốn làm thịt năm con súc sinh này. Vân Hầu cũng truyền âm nói. Sắc mặt Bạch Tử Cống ngưng lại. Từ truyền âm của Vân Hầu, hắn nghe ra một cỗ thù hận khắc cốt ghi tâm. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Thành Tỷ đã chết. Vân Hầu buồn bã nói. Cái gì? Nghe thấy tin tức này, trong đầu Bạch Tử Cống như bị một tia sét đánh trúng. Nương nương, nàng... Tuy rằng biết Vân Hầu sẽ không lấy việc này ra để đùa, nhưng Bạch Tử Cống vẫn có chút không thể tin nổi. Đây là sự thật. Thành Tỷ là bị năm con súc sinh này giết chết. Vân Hầu lạnh lùng nói. Khó trách Vân Hầu vừa rồi lại đánh kiểu mạng đổi mạng. Hóa ra hắn vì muốn Hồ Thanh Ti mà báo thù. Bỗng nhiên một ngọn lửa màu cam hồng xuất hiện trong sương mù, nhiệt độ cực nóng muốn làm bốc hơi sương mù. Không thể ở lại, rời Thanh Khâu trước rồi hãy nói. Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Không, ta muốn báo thù. Vân Hầu bây giờ đã không còn tỉnh táo, trong đầu chỉ nghĩ vì Hồ Thanh Ti mà báo thù. Năm con hồ ly hợp thành ngũ thành nhất thể, kể cả ngươi có liều mạng thì có thể giết chết được mấy con? Bạch Tử Cống hỏi. Giết một con, liền tính một con. Vân Hầu thốt lên. Vậy những con còn lại, người muốn để chúng tiêu diêu tự tại hay sao? Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, Vân Hầu hoàn hồn. Nếu ngươi muốn giết chết hết bọn chúng, vậy hãy đi theo ta. Cần biết lên núi thì không lo không có củi đốt, chỉ cần có thời cơ thích hợp là có thể tách bọn chúng ra. Đến lúc đó người muốn báo thù ta cũng không ngăn cản. Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Bạch Tử Cống nhìn ra được năm con hồ ly nếu một đấu một không còn nào là đối thủ của Vân Hầu. Bọn chúng chỉ ỷ vào ngũ hành nhất thể, lấy ngũ hành chi lực mới có thể khi dễ Vân Hầu như vậy. Khi Hồ Thanh Ti chết ở trong vòng tay của mình, Vân Hầu liền mất đi tỉnh táo. Giờ dưới sự khuyên bảo của Bạch Tử Cống, dần dần khôi phục lại. Ta muốn giết chết hết bọn chúng, ta muốn đầu của năm con súc sinh kia để tế Thanh Ti. Vân Hầu lạnh lùng nói. Mắt thấy sương mù sắp bị ngọn lửa kia đốt cháy không còn nữa, Bạch Tử Cống nhanh chóng lôi kéo tay Vân Hầu, nói. Đi. Vân Hầu nhìn xuống dưới. Ta muốn mang Thanh Ti đi. Người đi đi, ta cầm chân bọn chúng. Bạch Tử Cống bước ra một bước, chắn trước người Vân Hầu. Người cẩn thận. Vân Hầu nháy mắt bay đến Thiên Hồ Điện, đã sụp mất một nửa ở trong Thanh Khâu Sơn. Sau khi Vân Hầu rời đi, Bạch Tử Cống nhìn năm con hồ ly ở trong sương mù, nghĩ đến Hồ Thanh Ti, sát khí lệ khí đều hiện lên ở trong mắt. Thật vĩ hồ ly các ngươi cũng dám giết cửu vĩ thiên hồ, không bằng ta khiến cho tất cả hồ ly phía bên dưới đều tử tuyệt đi. Toàn bộ Thanh Khâu nên chỉ còn lại 5 con hồ ly các ngươi. Ngay sau đó, Bạch Tử Cống bấm niệm thần chú. Cảnh tiêu lý trung cực ngự khí, hợp khí thiên phi, ngũ lôi tốc hành linh, hỗn hợp ứng huyền cơ. Lôi âm cuồn cuộn vang lên trên bầu trời Thanh Khâu Sơn, những đám lôi vân lớn xuất hiện trên không trung Thanh Khâu Sơn. Lôi! Đôi mắt hẹp dài của Hoàng Kim Hồ Ly nhảy dựng, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Lão tử, mau chóng đem sương mù này đốt nhanh lên. Kim Hoàng Hồ Ly hô. Hỏa Hồ Ly lại há mồm phun ra, đạo đạo hồ hỏa từ trong miệng hắn phun ra, đốt cháy hơi nước bốn phía. Lạc! Theo thanh âm của Bạch Tử Cống rơi xuống, lôi vân phía trên. Một đạo lôi xòa, dữ tợn phá không mà đến, hướng tới đám hồ ly phía dưới Thanh Khâu Sơn, bổ đến. Hỗn đản, hắn tàn sát tộc Thanh Khâu. Kim Hoàng Hồ Ly nhìn phương hướng lôi xả đánh tới, phỏng đoán được mục đích của Bạch Tử Cống, lập tức tức giận không thôi. Nhưng hắn có tức giận như nào, lúc này cũng không thể không đi ngăn lôi xả. Bằng không, lôi xả mà đánh xuống thì hồ tộc dưới chân Thanh Khâu Sơn sẽ tử thương lớn. Nhìn hàng Kim Hồ Ly đi chặn lôi xả, Bạch Tử Cống lập tức cười lạnh. Lần này, mấy chục mấy trăm đạo lôi xả từ trong lôi vân đánh xuống, hướng tới đám hổ ly phía bên dưới. Đáng chết! Thấy như vậy, bốn con hổ ly còn lại cũng bất chấp, nhanh chóng lắc mình, ngăn lại những lôi xả đó. Phía dưới, trong thiên hổ điện bị tàn phá, cửu vĩ hổ ly, lông tóc trắng tinh, nhưng lại có dấu máu đỏ thấm trên thân đến chói mắt, lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất. Bỗng nhiên thân ảnh của Vân Hầu xuất hiện bên cạnh thi thể Hồ Thanh Ti. Nhìn Hồ Thanh Ti người đầy máu, trái tim Vân Hầu như bị bóp nghẹn. Hắn chậm rãi tiến đến, quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng ôm Hồ Thanh Ti vào ngực, giống như sợ dùng sức quá sẽ làm nàng đau. Trong thiên hồ điện, năm hồ ly cùng Vân Hầu giằng co. Nam vị thúc lão, vì sao không cho ta vận hàng ở bên nhau? Vân Hầu, nương nương là thiên hồ chi khu, sao có thể làm bạn cùng cương thi như ngươi? Chúng ta muốn các ngươi tách ra, cũng là muốn tốt cho nàng. Hồ Thanh Tì đứng trước người Vân Hầu, kiên định nói. Vân Hầu, đừng tin lời họ nói, họ chính là muốn chiến đoạt quyền thôi, cho nên muốn đuổi chàng đi. Trên đời này ai cũng đừng nghĩ tách chúng ta ra. Thanh Khâu vĩnh viễn là nhà của chàng. Năm hồ ly dấy lên sát khí, ngũ hành hợp lực tấn công Vân Hầu. Hồ Thanh Tì nôn nóng nói. Vân Hầu đi mau, ta là cửu vĩ thiên hồ, họ sẽ không dám giết ta. Vân Hầu kiên định nói. Không, ta muốn mang nàng đi cùng ta. Năm hồ ly hợp lực tung ra sát chiêu mạnh nhất đánh tới. Hồ Thanh Tì lắc mình chắn trước người Vân Hầu. Vân Hầu, người đi mau. Sát chiêu đánh xuyên qua ngực Hồ Thanh Tì. À. Vân Hầu trên vẻ mặt bi ai hét lên một tiếng, ôm chặt Hồ Thanh Tì lùi lại, mặc cho máu nhiễm đỏ ngực hắn. Thanh Tì! Hồ Thanh Tì ngã vào mực ngực Vân Hầu, hấp hối, lẩm bẩm nói. Vân Hầu, nếu là lúc trước ta không ngăn cản chàng thật tốt biết bao. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải xa cách nhau lâu như vậy. Trong thiên hồ điện bị tàn phá, Vân Hồ ôm lấy thi thể của Hồ Thanh Tì, trên mặt lộ ra vẻ bi ai. Thanh Tì, ta đến mang nàng theo đây, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa. Bạch Tử Cống chú ý thấy Vân Hầu đã hóa thành một đạo hắc quang bay khỏi Thanh Khâu. Cũng đến lúc rồi, ta lại cho các ngươi thêm một mồi lửa. Bạch Tử Cống lạnh lùng cười, đánh ra một đạo pháp quyết, tưới xuống một mảng lửa lớn, rơi xuống Thanh Khâu Sơn, lên bốc cháy hừng hực. Đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Nhìn Bạch Tử Cống phóng hỏa thiêu Thanh Khâu Sơn, năm hồ ly tức giận đến nỗi đầu bốc khói. Hối hận không đoạt quyền khống chế phòng ngự của Phạm Thanh Khâu Sơn trước. Bạch Tử Cống nhìn năm hồ ly đang rối ren, cười lạnh một tiếng, lắc mình bay khỏi Thanh Khâu Sơn. Chương 570, Vân Hầu gia nhập. Bạch Tử Cống rời khỏi Thanh Khâu, lần theo khí tức của Vân Hầu, nhanh chóng đuổi theo. Sau đó ở trên một đỉnh núi, tìm thấy Vân Hầu, toàn thân đang tản ra khí thức tĩnh mịch, ôm hồ thanh ti ở trong tay. Bạch Tử Cống chậm rãi đi qua, ngừng lại bên người hắn. Nhìn bộ dáng bi ai của Vân Hầu, Bạch Tử Cống há miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: xin hãy nén bi thương. Ta đã nghĩ thông rồi, còn chưa đến mức suy sụp không gượng dậy nổi, Vân Hầu nói. Thế nhưng Bạch Tử Cống nhìn khuôn mặt thê thảm của hắn, cũng chỉ có thể mong hắn có thể nói được, làm được. Năm con hồ ly tiên cảnh kia ở đâu ra? Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. Thật sự xuất hiện của bọn chúng quá mức kỳ lạ. Bọn chúng vẫn luôn ngủ say ở trong Thanh Khâu Sơn, gần đây mới tỉnh lại, Vân Hầu phẫn hận nói. Ai biết bọn chúng vừa thức dậy liền muốn đoạt quyền của Thanh Ti. Tuy rằng bọn chúng chỉ là thất vĩ, nhưng thế giới này từ trước đến nay vốn chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Bạch Tử Cống nói. Nếu nương nương nàng cũng là tiên cảnh thì sợ bọn chúng sẽ không dám đoạt quyền. Đúng vậy, người nói không sai, đây là thế giới vi tôn thực lực, Vân Hầu lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến phá lệ bi thảm. Người biết không, cả đời này ta chỉ hối hận hai việc. Một là cơ rừng sinh, một cái khác chính là nương nương, đúng không? Bạch Tử Cống thở dài. Đúng vậy. Vân Hầu quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống cũng vậy, hai người nhìn nhau. Tuy rằng ánh mắt của Vân Hầu lúc này không có cảm tình gì, nhưng Bạch Tử Cống biết hắn chỉ đem cảm tình áp chế xuống, không cho mình thấy. Ta hối hận lúc trước đã mò mặc huynh trưởng, không cùng hắn chiến đấu, khiến hắn chết trận. Ta lại hối hận lúc trước vì cái gì mà rời khỏi Thanh Ti. Hơn nữa, chính mình đi hàng trăm ngàn năm, thời gian dài như vậy, làm nàng một mình chờ ta. Càng hối hận vì cái gì ta không thể sớm hơn mang nàng đi, như vậy nàng sẽ không phải chết. Vân Hầu giống như muốn nói hết với Bạch Tử Cống, kể rõ trăm ngàn tâm sự ở trong lòng hắn. Thế nhưng bây giờ ta hối hận cũng đã không kịp, bọn họ đã không thể nào sống lại, ta cũng vĩnh viễn không có cách nào bù đắp cho bọn họ. Chuyện này không nhất định như vậy, Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Chuyện ở Hồng Hoang ngươi hẳn đã biết. Ngươi muốn nói gì? Vân Hầu hỏi. Ta lần này sở dĩ đi tìm ngươi, thật ra có một số việc muốn nói với ngươi, nhưng ai ngờ đến nơi này lại xảy ra chuyện như vậy. Bạch Tử Cống nói đến đây thở dài một tiếng, sau đó nó hỏi. Hồng Hoang nhất định là một thế giới thần kỳ, Vân Hầu, ngươi nói xem, những nhân vật đạt được cấp bậc thánh tổ có thể làm cơ trường sinh và nương nương sống lại hay không? Nghe được Bạch Tử Cống nói đến vấn đề này, đồng tử trong mắt Vân Hầu bỗng nhiên co rút lại, khí tức tĩnh mịch ở trên người lập tức tiêu tán đi một ít. Bạch Tử Cống thấy vậy mỉm cười, hắn biết Vân Hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội có thể làm cơ trường sinh sống lại, huống chi lần này còn có thêm Hồ Thanh Ti. Người hiện tại đã khống chế vài tòa Cửu Tinh Phong, Vân Hầu trầm giọng hỏi. Tả Phụ Phong, Tham Lang, Võ Khúc, Lộc Tồn, tổng cộng có 4 tòa Cửu Tinh Phong, Bạch Tử Cống nói. Đã gần một nửa, những Cửu Tinh Lệnh còn lại ta sẽ giúp người tranh đoạt, Vân Hầu nói. Không cần, Bạch Tử Cống hơi mỉm cười nói. Hiện tại người có đem những Cửu Tinh Lệnh còn lại đặt ở trước mặt ta, ta cũng không động đến chúng. Vì sao vậy? Vân Hầu khó hiểu hỏi. Tập hợp đủ Cửu Tinh Phong chi lực là có thể đánh vỡ phong ấn của thế giới này, vì sao ngươi lại nói không cần? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi tới Hồng Hoang? Hồng Hoang, ta khẳng định là muốn đi, Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Nhưng không phải dùng phương pháp này, bởi vì tập hợp đủ Cửu Tinh Phong chi lực căn bản không thể nào đánh vỡ phong ấn của thế giới này, đó chẳng qua chỉ là một âm mưu mà thôi. Ngươi nói cái gì? Vân Hầu mở trừng hai mắt. Ngươi nói đây chỉ là một âm mưu? Đúng vậy, Bạch Tử Cống vươn tay. Tới đây cầm tay của ta, sẽ có người nói cho ngươi biết hết thảy sự tình. Bạch Tử Cống duỗi tay tới, Vân Hầu trầm mặc một lát, sau đó vươn tay dính đầy máu ra. Bạch Tử Cống không chút do dự nắm lấy tay hắn. Thời điểm Bạch Tử Cống nắm tay Vân Hầu, hắn phát hiện có một thanh âm hắn chưa từng nghe qua vang lên trong đầu hắn. Wow, không thể tưởng tượng được, ở thế giới này ta có thể nhìn thấy mang thần chi khu, cái này thật là hiếm thấy. Là sát vương thông qua thân thể Bạch Tử Cống và Vân Hầu liên thông. Vân Hầu không xác định hỏi: Người là La Sát Vương? Bởi vì hắn biết trong cơ thể của Bạch Tử Cống tồn tại một nửa linh hồn của La Sát Vương. Người đoán không sai. Chuyện gì xảy ra vậy? Người và La Sát Vương? Vân Hầu nghi hoặc hỏi. Để ta nói cho ngươi nghe, mang thần tiểu tử. La Sát Vương nói, sau đó đem phỏng đoán của Bạch Tử Cống và hắn nói cho Vân Hầu. Sau khi Vân Hầu nghe La Sát Vương nói xong, hắn chỉ nhíu mày một chút, sau đó tiếp nhận câu chuyện vừa rồi của La Sát Vương. Nhìn Vân Hầu không nói lời nào, Bạch Tử Cống không nhịn được, hỏi: Chẳng lẽ ngươi không có nghi ngờ, hoặc có nghi vấn gì sao? Ta biết ngươi sẽ không lừa ta, Vân Hầu trầm giọng nói. Thế nhưng phong ấn kia thật sự không thể nào bị đánh vỡ sao? Ít nhất ở thế giới này không có lực lượng nào có thể đánh vỡ phong ấn này. Thế nhưng ở ngoại giới thì khó nói. La Sát Vương nói. Thế nhưng ở Hồng Hoang, những người có thực lực phá vỡ phong ấn này chỉ sợ không có thời gian để ý đến một tiểu thế giới. Bọn họ có chuyện của chính mình cần phải xử lý. Nói đi nói lại, thật sự không có cách nào phá vỡ phong ấn, Vân Hầu nói. Tuy rằng chúng ta không có cách, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không có cách, La Sát Vương nói. Người nói là người đến từ Hồng Hoang kia? Đúng vậy, Bạch Tử Cống nói tiếp. Từ Cửu Tính Phong cùng với việc phi thăng của các tổ sư ra mà phỏng đoán, người đến từ Hồng Hoang kia khẳng định là có kế hoạch gì đó ở đây. Nếu không hắn cũng không cần sắp đặt nhiều như vậy. Mà theo như chúng ta phỏng đoán, mục đích cuối cùng của kế hoạch của hắn chỉ sợ cũng là vì muốn rời khỏi thế giới này. Cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể là đi tìm hắn. Một khi đã như vậy, cho ta tham gia, Vân Hầu nói. Nghe được lời này, trong lòng Bạch Tử Cống vui vẻ. Thành công có thêm một bảo tiêu miễn phí. Vân Hầu nói. Chờ ta xử lý mọi chuyện xong, sau đó sẽ đi cùng ngươi. Bạch Tử Cống nhìn thi thể Hồ Thanh Ti trong ngực hắn, hiểu rõ gật đầu. Ngươi cần bao lâu? Nửa ngày là đủ rồi, Vân Hầu nói. Được, Bạch Tử Cống gật đầu. Ta đi đến Thái Sơn trước chờ ngươi. Nửa ngày thời gian đủ cho Vân Hầu xử lý hậu sự, hồi tưởng lại ký ức, mà Bạch Tử Cống lại không muốn quấy rầy bọn họ. Chương 571, Vô Tường tiện thể nhắn. Sau khi Vân Hầu rời khỏi, Bạch Tử Cống phát tin tức bằng bùa chú cho Bạch Vô Thường. Âm phủ, Bạch Vô Thường đang ở trong điện xử lý sự vụ. Thời điểm nhận được đạo phủ lục của Bạch Tử Cống, ha ha cười. Chuyện gì vậy? Hắc Vô Thường hỏi. Bạch trưởng giáo nói hắn bây giờ muốn mời chúng ta đi uống rượu, Bạch Vô Thường nói. Vậy thì đi thôi, Hắc Vô Thường đang cúi đầu làm khổ cực nói ra hai chữ này. Nhưng mà chúng ta còn nhiều quỷ hồ sơ cần phải xử lý, Bạch Vô Thường nhíu mày nói. Cái đấy để ta, Hắc Vô Thường nói. Để ngươi làm, thế ngươi không đi sao? Bạch Vô Thường nhíu mày hỏi. Việc phải có người làm chứ, Hắc Vô Thường không ngẩng đầu lên nói. Như thế thì không được. Nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, Bạch Vô Thường lập tức lắc đầu nói. Ta sao có thể đem việc đẩy hết cho ngươi? Bạch trưởng giáo đã vượt qua tiền kiếp, ngươi nên đi chúc mừng hắn, Hắc Vô Thường ngẩng đầu nói. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường thở dài nói. Hà, được, ta sẽ mang rượu về cho ngươi, Ừ. Thành phố Thái An, Bạch Tử Cống mua rất nhiều rượu, còn có cả đồ nhắm. Sau đó đem những thứ này lên đỉnh Ngọc Hoàng. Mà lúc này trên đỉnh Ngọc Hoàng sớm đã không có người ở, chỉ có một mình Bạch Tử Cống ngồi chờ. Bạch trưởng giáo, chúc mừng người đã vượt qua tiền kiếp, thật là chúc mừng chúc mừng. Bạch Vô Thường xuất hiện, ôm quyền chúc mừng Bạch Tử Cống. Thật ra khách khí. Bạch Tử Cống ném bình rượu qua hỏi, sao lại chỉ có một mình ngươi? Bát gia ở đâu? Bạch Vô Thường tiếp nhận bình rượu, mở nắp uống một ngụm. Đạo hắc có việc không thể đi cho nên không tới. Vậy sao? Thật đúng là đáng tiếc. Bạch Tử Cống nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Vô Thường nói, lúc ta trở về liền mang cho hắn một chút rượu về là được. Chỉ có thể như vậy. Bạch Tử Cống cười, yên tâm ta bao. Hai người uống liền mấy bình rượu. Bạch Vô Thường đột nhiên nói, nói đi, có chuyện gì? Bạch Tử Cống nhớn mày. Hả? Thất gia nói gì vậy? Không có việc gì thì ngươi tự nhiên lại mời ta uống rượu sao? Bạch Vô Thường nhớn mày nói, trước đây ta sợ nói sẽ mời ngươi uống rượu hay sao? Bạch Tử Cống hỏi. Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt ở trên đỉnh đầu, nói, người thật sự muốn mời ta uống rượu thì cũng không chọn giờ này đi. Đúng như vậy. Bạch Tử Cống cười tự giễu, nâng chén nói, là ta chọn không đúng, ta tự phạt một ly. Chờ Bạch Tử Cống uống xong ly này, Bạch Vô Thường nói, bây giờ thì có thể nói rồi đấy. Bạch Tử Cống đặt cái ly xuống, nói, ta muốn gặp Sở Giang Vương. Ngươi muốn gặp Sở Giang Vương thì chính ngươi tự xuống đấy mà gặp, không phải là được rồi sao? Bạch Vô Thường kinh ngạc nói, lấy tu vi hiện tại của ngươi, đến địa phủ rồi khẳng định sẽ có Diêm La đến đón tiếp tiếp đãi ngươi. Nếu có thể thì ta cũng xuống rồi. Bạch Tử Cống thở dài một tiếng nói, vậy là có ý gì? Bạch Vô Thường khó hiểu hỏi. Thật sự bởi vì ta có một chút chuyện mà hiện tại ta không đi vào âm phủ được, đặc biệt là địa phủ. Bạch Tử Cống nói. Hả? Ngươi nói thật sao? Bạch Vô Thường sửng sốt. Thật sự là không thể đi được. Bạch Tử Cống gật đầu. Lại còn có chuyện như vậy nữa. Bạch Vô Thường ngạc nhiên nói, thế giới này vô biên, làm gì có chuyện nào là không có. Bạch Tử Cống nói, được, ngươi mời ta uống rượu ngon, ta giúp ngươi truyền lời xuống dưới. Nhưng mà Sở Giang Vương có tới hay không, không liên quan đến ta. Bạch Vô Thường nói, đã tạ thất gia. Bạch Tử Cống cười nói, khách khí. Bàn tay Bạch Vô Thường vung lên, lấy đi một đống lớn rượu ở trên mặt đất. Cái này coi như trả phí đi. Không đủ thì để ta gọi thêm. Bạch Tử Cống nói. Đủ rồi. Lúc Bạch Vô Thường chuẩn bị rời đi, Bạch Tử Cống bỗng nhiên gọi hắn lại, nói, thất gia, từ từ. Hả? Sao vậy? Bạch Vô Thường xoay người nhìn về phía Bạch Tử Cống. Lúc người gặp Sở Giang Vương hay nói Phong Đồ Đại Đế đến tìm ta, sau đó bảo ta tiện thể bảo ta nhắn cho Sở Giang Vương. Bạch Tử Cống nói, cái gì? Người nói Phong Đồ Đại Đế đến tìm ngươi, còn bảo ngươi tiện thể nhắn cho Sở Giang Vương? Người nói đùa gì vậy? Phong Đồ Đại Đế vài ngàn năm rồi chưa có xuất hiện. Bạch Vô Thường trợn trắng mắt nói, cái này cũng là ta tìm lý do thôi. Bạch Tử Cống cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, đúng rồi, nơi này ngoại trừ Sở Giang Vương ra, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào khác, ngay cả Bát gia cũng không thể nói. Kỳ thật nơi này của Bạch Tử Cống không nghĩ là Địa Tạng Bồ Tát có thể nghe được, nhưng hắn lại không thể không nói, cũng không có cách nào giải thích cho Bạch Vô Thường. Thật là phiền toái. Bạch Vô Thường nói thầm. Được rồi, ta đã biết. Bạch Vô Thường vừa mới quay người lại. Từ từ. Bạch Tử Cống lại kêu lên. Lại làm sao nữa? Bạch Vô Thường quay đầu lại lần nữa. Bạch Tử Cống do dự một lát, định đem chuyện Phong Đồ Đại Đế nói cho hắn, nhưng lại sợ việc này sẽ hại đến Bạch Vô Thường, cho nên lời đến miệng liền thay đổi. Thay ta hỏi tam bắt ra. Hả? Việc này á? Ta sẽ nhất định sẽ truyền lời. Bạch Vô Thường ha ha cười, biến mất trước mặt Bạch Tử Cống. Địa phủ, Vô Thường Điện. Lão Hắc, ta đã trở về. Bạch Vô Thường cười, đem rượu mang về đặt ở trong điện. Ngươi cứ uống trước đi, ta đi Sở Giang Điện. Sở Giang Điện, có chuyện gì sao? Hắc Vô Thường ngẩng đầu hỏi. Không có việc gì, Bạch trưởng giáo muốn gặp Sở Giang Vương, nhưng hắn lại không có việc nên không thể xuống, cho nên ta liền giúp hắn đi truyền lời. Hắc Vô Thường hơi suy tư nói. Vậy người đi đi. Chờ ta trở lại thì cùng uống rượu nha. Sở Giang Điện. Bạch Vô Thường, người đến tìm ta có chuyện gì? Sở Giang Vương hỏi. Sở Giang Vương, Bạch trưởng giáo muốn gặp ngươi, còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi một câu. Bạch Vô Thường nói. Bạch trưởng giáo, ngươi cứ nói thẳng là Tử Cống đi. Sở Giang Vương cho mày nói. Đúng vậy. Bạch Vô Thường gật đầu. Ngươi tiếp tục nói đi, ta muốn biết hắn nhờ ngươi chuyển lời gì. Sở Giang Vương nói. Bạch trưởng giáo nói Phong Đô Đại Đế đến tìm hắn, cũng bảo hắn tiện thể nhắn cho ngươi. Bạch Vô Thường nói. Cái gì? Sắc mặt Sở Giang Vương lập tức biến đổi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vô Thường. Người nói lại lần nữa xem. Được. Tuy rằng không biết vì sao sắc mặt Sở Giang Vương thay đổi, nhưng Bạch Vô Thường lặp lại lời vừa nãy. Sắc mặt Sở Giang Vương lúc này đã khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên sóng gió. Bạch Tử Cống nói lời này là có ý gì? Hắn đã biết chuyện gì? Hắn muốn gặp ta sao? Ta liền đi gặp hắn. Nghĩ như vậy, Sở Giang Vương hỏi. Hắn đang ở đâu? Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng. Bạch Vô Thường nói. Sở Giang Vương đang định đi, nhưng dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, quay đầu lại, lạnh lùng nói với Bạch Vô Thường. Nhớ kỹ những lời vừa rồi, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ kẻ nào, ngay cả Hắc Vô Thường cũng không được. Sở Giang Vương, lời của ngươi cùng với Bạch Tử Cống giống nhau à? Bạch Vô Thường nói. Hả, vậy sao? Sở Giang Vương sửng sốt, trong lòng càng thêm chắc chắn Bạch Tử Cống nhất định biết chút chuyện gì, nếu không hắn sẽ không quả quyết nói mấy lời như thế này, sau đó lại còn dặn dò Bạch Vô Thường đừng để lộ ra ngoài. Chương 572, kết minh. Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng. Thời gian nửa ngày trôi qua, Vân Hầu đúng hạn đi tới đây. Bạch Tử Cống không hỏi Vân Hầu xử lý hậu sự của Hồ Thanh Ti như thế nào, mà trực tiếp mở miệng nói. Tới đây đi, uống một chút rượu trước đã. Còn người còn chưa có tới. Ai? Là Sở Giang Vương. Bạch Tử Cống nói. Sở Giang Vương? Vân Hầu hỏi. Sao người lại kêu hắn tới? Là La Sát Vương đề cử. Bạch Tử Cống nói. Nghe thấy thế, Vân Hầu không nói thêm gì nữa, cầm một bình rượu lên uống. Hai người trái phải uống rượu lại thêm 40-50 phút nữa, cuối cùng Sở Giang Vương cũng tới. Sở Giang Vương hiện thân, vốn định bay thẳng tới chỗ Bạch Tử Cống hỏi chuyện, nhưng lại nhìn thấy Vân Hầu liền không nói nữa. Bạch Tử Cống dường như nhìn ra Sở Giang Vương đang dè chừng, cho nên không nói gì vô nghĩa, nói thẳng. Sở Giang Vương, sự tình lúc trước là Sát Vương đã nói cho ta biết hết rồi. Nên câu chuyện của Phong Đô Đại Đế, ta cũng có thể suy đoán ra một chút. La Sát Vương? Sở Giang Vương lập tức lạnh lùng nói. Nếu không phải do hắn thì Đại Đế cũng không sẽ không gặp nạn. Sở Giang Vương, sự tình đã xảy ra, người lúc này có tức giận cũng vô dụng. Bạch Tử Cống khuyên. Sở Giang Vương nhíu hai mắt lại. La Sát Vương, làm sao lại tốt như vậy, đem chuyện này kể cho ngươi, chẳng lẽ ngươi... Ai, đừng hiểu lầm. Bạch Tử Cống cắt lời của Sở Giang Vương, giải thích. Rất đơn giản, bởi vì bọn ta đã hợp tác. Hợp tác? Sở Giang Vương không tin nói. Các người có thể hợp tác hay sao? Sở Giang Vương sửng sốt. Đúng vậy, chính là hợp tác. Bạch Tử Cống gật đầu nói. Lần này ngươi giúp ta, sau này lúc đối phó với Địa Tạng Bồ Tát, ta tới giúp ngươi. Người mới bước vào tiên cảnh thì có tác dụng gì? Sở Giang Vương không chút khách khí nói. Chỉ bằng việc hợp tác với La Sát Vương, ngoài ra còn có hắn. Nói xong, Bạch Tử Cống nhìn thoáng qua Vân Hầu. Vân Hầu không có quay đầu liếc mắt nhìn họ một cái, cũng không nói gì mà chỉ ngồi tự uống rượu, dường như mượn rượu giải sầu. Sở Giang Vương nghe vậy, nhíu mày trầm tư. Nếu có La Sát Vương cùng Vân Hầu hỗ trợ, như vậy vừa bù lực chiến đấu, đặc biệt là có La Sát Vương, hắn có thể nói là một lửa có chiến thắng. Không phải là ta không tin, mà là La Sát Vương thật sự sẽ hỗ trợ. Sở Giang Vương hỏi. Cái đó là đương nhiên, bởi vì La Sát Vương có chuyện yêu cầu Phong Đô Đại Đế hỗ trợ. Bạch Tử Cống cười nói. Chuyện gì? Sở Giang Vương không tin La Sát Vương có việc cần nhờ Phong Đô Đại Đế hỗ trợ. Bạch Tử Cống đem việc có người thứ hai từ Hồng Hoang vào, còn có cả việc bố trí thủ pháp con rối, nói lại cho Sở Giang Vương biết. Một lúc sau, Sở Giang Vương nói. Tất cả đều là sự thật. Có La Sát Vương đảm bảo hắn là người từ Hồng Hoang tới, ngươi có gì mà không tin? Bạch Tử Cống nói. Cho nên La Sát Vương muốn để Phong Đô Đại Đế đi đối phó với người thứ hai đến từ Hồng Hoang kia. Sở Giang Vương nói. Phải nói là tập hợp một lực lượng tới đối phó hắn, bởi vì đơn độc một người chỉ sợ La Sát Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch Tử Cống nói. Sở Giang Vương trầm tư. Lúc sau hắn nói. Một đã như vậy, ta cùng người liền hợp tác. Tốt. Bạch Tử Cống cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Từ từ. Sở Giang Vương mở miệng nói. Đi là đi muốn đi đâu? Nước ngoài. Bạch Tử Cống nói. Ta muốn ra nước ngoài tìm kiếm manh mối nhóm người tổ sư các phái đã phi thăng. Rời khỏi Hoa Hà. Sở Giang Vương nói. Đúng vậy. Bạch Tử Cống nói. Là đi Nhật Bản sao? Sở Giang Vương hỏi. Không, là phương Tây. Bạch Tử Cống nói. Ta đây chỉ sợ không thể đi cùng các ngươi rồi. Sở Giang Vương nói. Vì sao vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Thật không dám giấu giếm, nếu như đến địa giới phương Tây, thực lực của ta sẽ bị hao tổn. Sở Giang Vương nói. Thực lực bị hao tổn, chuyện này ngay cả Vân Hầu cũng ngạc nhiên nhìn lại. Chuyện này là như thế nào? Bạch Tử Cống tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Sở Giang Vương nói. Thật lâu trước kia, so với thời điểm chiến đấu với La Sát Vương còn xa xăm hơn nữa, chúng ta đi bất kỳ nơi nào ở dương gian cũng không có việc gì. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chúng ta chỉ cần đi tới phương Tây, thực lực sẽ bị áp chế hạ thấp một tầng, ngay cả việc khống chế lực lượng địa ngục cũng bị mất. Lại còn có chuyện như vậy? Bạch Tử Cống lập tức nhíu mày. Lúc này, thanh âm của La Sát Vương bỗng nhiên vang lên. Bạch Tử Cống, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là thủ đoạn của hắn. Ngươi nói cái gì? Đây là thủ đoạn của người đến từ Hồng Hoang kia sao? Bạch Tử Cống khiếp sợ hỏi. Đúng vậy. La Sát Vương gật đầu nói. Nghe lời của Sở Giang Vương Lịch miêu tả, ta cảm thấy đó rất có khả năng là lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực? Bạch Tử Cống nói. Không sai, chính là lĩnh vực. La Sát Vương nói. Tuy rằng lĩnh vực lực lượng có khác nhau, nhưng có thể nói chính là lĩnh vực áp chế thực lực. Trừ chủ nhân của lĩnh vực, ai đi vào cũng sẽ bị áp chế thực lực. Bị áp chế nhiều hay ít, vậy phải xem chủ nhân của lĩnh vực mạnh như thế nào. Nghe La Sát Vương nói xong, Bạch Tử Cống lập tức ngây ngẩn cả người. Mà thời điểm Bạch Tử Cống đang sửng sốt, La Sát Vương dùng thanh âm ngưng trọng chưa từng có trước đây, liền nói. Hơn nữa phải biết rằng chỉ có kim tiên cấp bậc tiên nhân mới có thể có lĩnh vực. Kim tiên? Đồng tử Bạch Tử Cống bỗng nhiên co rụt lại. Tuy rằng hắn không biết kim tiên thực lực cụ thể ra sao, nhưng từ trong giọng nói của La Sát Vương, hắn có thể khẳng định tuyệt đối cao hơn mấy lần so với thiên tiên. Bởi vì nếu so với thiên tiên cao hơn một bậc, thì La Sát Vương sẽ không dùng loại ngữ khí này để nói chuyện. La Sát Vương nói xong, nhận thấy được Bạch Tử Cống thân thể có chút cứng đờ, cũng biết chính mình nói quá, vì thế cười nói. Ngươi cũng đừng sợ hãi quá. Đừng quên, kể cả là kim tiên, nhưng chỉ cần ở thế giới này, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực thiên tiên đỉnh phong. Cho nên có gì mà phải sợ. Cũng đúng. Bạch Tử Cống cười gượng một tiếng. Nhìn Bạch Tử Cống sững sờ ở đó, Sở Giang Vương hỏi. Bạch Tử Cống, ngươi làm sao vậy? Bạch Tử Cống phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Sở Giang Vương, nghĩ nghĩ nói. Sở Giang Vương, La Sát Vương nói thực lực của người bị áp chế hẳn là do người nọ làm. Người nọ? Sở Giang Vương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại. Là người thứ hai đến từ Hồng Hoang đó. Đúng vậy. Bạch Tử Cống gật đầu. Chương 573, Hy Lạp. Đây là chuyện gì? Sở Giang Vương hỏi. Vì thế Bạch Tử Cống liền đem lời của La Sát Vương thuật lại một lần, nhưng cũng chỉ nói về chuyện lĩnh vực. Sở Giang Vương sau khi nghe được một lúc, sau sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hóa ra đó là lĩnh vực. Sở Giang Vương thở dài nói. Bạch Tử Cống, xin thứ lỗi, ta không thể đi cùng các người. Sở Giang Vương, Bạch Tử Cống nói. Xin lỗi cho ta vô lễ. Người muốn nói gì? Sở Giang Vương hỏi. Nếu người thứ hai đến từ Hồng Hoang kia muốn giết người, bất luận người ở địa phủ hay địa phương Tây đều không có gì khác nhau. Bởi vì đối với người kia, hắn muốn giết chết người thật sự dễ như trở bàn tay. Bạch Tử Cống cũng không chút khách khí nói. Tuy rằng biết rõ Bạch Tử Cống không hề có ý nói xấu, nhưng Sở Giang Vương vẫn cảm thấy những lời này thật là chối tai. Cho nên cuối cùng Bạch Tử Cống kết luận, người hãy dũng cảm đi cùng chúng ta thôi. Người nói giống như hắn không giết ta, bởi vì có giết ta hay không cũng không sao cả. Sở Giang Vương nói. Nhưng nếu ta cùng ngươi đi phương Tây tìm kiếm thứ gì đó, không phải tương đương với việc cho hắn một lý do để giết ta hay sao? Bạch Tử Cống, người nói với hắn như vậy. Lúc này La Sát Vương lại mở miệng nói. Bạch Tử Cống nghe vậy liền đem lời của La Sát Vương nói cho Sở Giang Vương nghe. Sở Giang Vương, vừa rồi La Sát Vương nói bảo người yên tâm theo chúng ta, bởi vì người nọ sẽ không giết người, kể cả người nọ có giết chúng ta, nhưng hắn cũng sẽ không giết người. Nói xong, chính Bạch Tử Cống cũng sửng sốt, ngay sau đó hỏi. La Sát Vương, ngươi giúp cô có ý gì? Vì sao ngươi nói kể cả người nọ có giết chết chúng ta cũng sẽ không giết chết Sở Giang Vương? Sở Giang Vương cũng nghi vấn nói. La Sát Vương nói. Nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, nhưng ngươi hãy tin tưởng ta, ta sẽ không lừa các ngươi. Bạch Tử Cống đem lời của La Sát Vương nói ra. Sở Giang Vương hỏi. Lời của hắn mà ngươi cũng tin sao? Bạch Tử Cống cũng nghe vậy, trầm mặc, sau đó nói. Ta tin. Sở Giang Vương nghe vậy, dường như dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc nhìn Bạch Tử Cống. Hắn không hiểu vì cái gì mà Bạch Tử Cống lại tin tưởng lời nói của La Sát Vương vô điều kiện. Rồi sau đó Sở Giang Vương nhìn về phía Vân Hầu. Vân Hầu nói thẳng. Ngươi có lùi ra phía sau thì vẫn còn con đường sống, còn ta thì không. Đúng vậy, Vân Hầu không có lùi về phía sau để tìm đường sống, Bởi vì hắn muốn làm sống lại Cơ Trường Sinh và Hồ Thanh Ti, cho nên muốn bước ra một bước, chính là rời khỏi nơi này, đi đến Hồng Hoang. Vì để đến Hồng Hoang, Vân Hầu không nghĩ lùi bước, hắn cũng sẽ không lùi bước. Mặc kệ các người nói như thế nào, dù sao ta cũng sẽ không tin tưởng La Sát Vương. Phương Tây, ta sẽ không đi. Sở Giang Vương muốn rời khỏi. Lúc này Bạch Tử Cống cũng nói: Sở Giang Vương, nếu người không đi cùng chúng ta liền muốn trói người đi cùng. Nói xong, Bạch Tử Cống bước về phía trước một bước, khí thế ở trên người tràn ra. Người có phải điên rồi hay không? Sở Giang Vương nhìn Bạch Tử Cống không thể nói lý, cả giận nói: Người còn nghĩ đem trói ta đi? Đây là cái ngươi gọi là hợp tác ư? Người không đi cùng theo chúng ta, hợp tác này liền không có kết quả. Bạch Tử Cống nói: Người đúng là không thể nói lý. Sở Giang Vương cả giận nói: Dù hôm nay người có nói như thế nào, người liền theo chúng ta đi thôi. Nếu không đi, chúng ta liền trói người đi. Bạch Tử Cống nói: Người... Sở Giang Vương dùng ngón tay chỉ vào Bạch Tử Cống, sau đó nhìn về phía Vân Hầu: Các người định trói ta? Một mình Bạch Tử Cống, Sở Giang Vương không sợ. Nhưng nếu cả Vân Hầu cũng nhúng tay vào, hắn không thể trốn thoát. Vân Hầu nhìn Sở Giang Vương không nói gì, nhưng thái độ này cũng biểu lộ hết thảy. Thấy như vậy, Sở Giang Vương lập tức thỏa hiệp. Ai bảo hắn đánh không lại Vân Hầu? Được, ta đi cùng các người. Người sớm đưa ra quyết định này không phải được rồi sao? Bạch Tử Cống lập tức nở nụ cười. Lúc sau, ba người không chút nào che giấu, thả người bay về phương Tây. Tuy là nói đi phương Tây, nhưng cụ thể là đi đâu? Sở Giang Vương hỏi. Đầu tiên chính là Hy Lạp, Bạch Tử Cống nói. Vì sao lại là Hy Lạp? Sở Giang Vương kinh ngạc hỏi. Mà Vân Hầu toàn bộ hành trình lại lạnh nhạt không nói một câu. Bởi vì thời cổ Hy Lạp chẳng những là nơi khởi đầu của nền văn minh, đó cũng là nơi khởi đầu của lịch sử thần thoại phương Tây. Nếu đã là nơi khởi đầu, ta nghĩ nơi đó hẳn sẽ có một ít manh mối lưu lại. Bạch Tử Cống nói. Ờ, thì ra là thế. Địa phủ. Sở Giang Vương như thế nào lại không nói một tiếng mà đã rời khỏi địa phủ? Địa Tạng Bồ Tát có chút kinh ngạc vì Sở Giang Vương không nói với hắn một tiếng mà đã rời khỏi địa phủ. Bởi vì từ khi trận chiến cuối cùng với La Sát Vương kết thúc cho đến bây giờ, Phòng Đồ Đại Đế bế quan, cho nên suốt thời gian qua, Thập Diệm Diêm La nếu rời khỏi địa phủ đều sẽ nói với hắn một tiếng. Nhưng lần này Sở Giang Vương lại không nói gì mà đi, cho nên Địa Tạng Bồ Tát có chút kinh ngạc. Hắn gọi Bạch Vô Thường tới. Bạch Vô Thường, ngươi có biết vì cái gì mà Sở Giang Vương lại rời khỏi địa phủ hay không? Hồi bẩm Bồ Tát, Sở Giang Vương là đi gặp Bạch Trường Giáo. Bạch Vô Thường nói. Hắn vẫn nhớ lời dặn của Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương, cho nên một số lời hắn không có nói ra. Đi gặp Bạch Tử Cống? Địa Tạng Bồ Tát nhíu mày. Đế Thính ẩn thân ở bên người không có phản ứng, cho nên lời của Bạch Vô Thường không phải là lời nói dối. Đúng vậy, Bạch Vô Thường gật gật đầu. Đang bình thường, sao hắn lại tự nhiên đi gặp Bạch Tử Cống? Địa Tạng Bồ Tát hỏi. Bởi vì Bạch Trường Giáo nhờ ta truyền lời. Bạch Vô Thường nhún nhún vai. Kỳ quái, Bạch Tử Cống muốn gặp Sở Giang Vương, chính hắn xuống dưới không phải là gặp được rồi sao? Vì sao hắn lại muốn ngươi truyền lời? Địa Tạng Bồ Tát thấy Bạch Tử Cống làm chuyện thừa nên tò mò. Chuyện này... Ánh mắt Bạch Vô Thường nhanh chóng nhìn xung quanh, không có phát hiện ra bóng dáng của Đế Thính, vì thế nói: Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bồ Tát, hắn nói dối. Thanh âm của Đế Thính vang lên trong đầu Địa Tạng Bồ Tát. thần sắc Địa Tạng Bồ Tát không đổi, hỏi: "Hơ, người cũng không rõ ràng lắm." "Đúng vậy, lúc trước ta đưa kiếm cho Bạch Trừng Giáo, hắn nói muốn mời ta uống rượu. Vừa lúc thời điểm hắn mời ta uống rượu, hắn nói muốn gặp Sở Giang Vương, cho nên nhờ ta sau khi trở về nên đi gặp Sở Giang Vương để truyền lời." Bạch Vô Thường nói: "Thật giả lẫn lộn." Đế Thính nói: "Thì ra là thế." Địa Tạng Bồ Tát bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh người Bạch Vô Thường. "Bồ Tát, ngài còn có chuyện gì sao?" Bạch Vô Thường hỏi. "Có một chút chuyện." Địa Tạng Bồ Tát cười nói. "Nếu biết chuyện gì, ta nhất định sẽ nói với người." Bạch Vô Thường nói. "Không cần ngươi nói, để ta tự tìm." Địa Tạng Bồ Tát cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh lên đầu Bạch Vô Thường. "Bồ Tát, ngươi muốn làm gì?" Bạch Vô Thường sắc mặt đại biến, nhưng hắn phát hiện chính mình không thể cử động. "Không có gì, ta chỉ muốn biết một số chuyện." Địa Tạng Bồ Tát cười, triển khai sư hồn Bạch Vô Thường. Hết tập 80. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết Bạch Tử Cống đã độ tiếp kiếp thành công và đã thành công bước vào tiên cảnh. Và sau khi bước vào tiên cảnh thì hắn cũng đã quyết định, như lần trước hắn nói, là sẽ ra nước ngoài để tìm tung tích về những tổ sư gia của đời trước của các phái phi thăng, thì không biết là họ đã đi đâu, mà trong khi thế giới này là một thế giới phong ấn, thực lực lớn nhất cũng chỉ là Thiên Thiên Đỉnh Phong thôi. Thế nên là khi họ phi thăng từ Thiên Thiên Đỉnh Phong lên cấp bậc cao hơn thì họ sẽ đi đâu, mà trong khi họ không thể thoát khỏi thế giới này. Thì Bạch Tử Cống đã đi đến tìm Vân Hầu để tìm một người đồng hành cùng với hắn để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những manh mối về người thứ hai từ Hồng Hoang bước vào trong thế giới này. Và lúc đó thì Bạch Tử Cống đã đến Thanh Khâu và gặp chuyện ở Thanh Khâu là Hồ Ly tộc. Tộc Hồ Ly thì có 5 con hồ ly của hồ ly tộc, hồ ly 7 đuôi đã phản lại cửu vĩ hồ ly và đã giết chết cửu vĩ hồ ly. Và lúc đó thì Vân Hầu đã rất là tức giận và đã muốn trả thù cho cửu vĩ hồ ly, nhưng mà cuối cùng là theo lời khuyên của Bạch Tử Cống thì Vân Hầu cũng đã nguôi giận và đi theo Bạch Tử Cống để chờ cơ hội trả thù sau. Thì sau đó thì Bạch Tử Cống đã đi tìm Bạch Vô Thường nói chuyện và nhờ hắn truyền lời đến cho Sở Giang Vương và muốn Sở Giang Vương đến gặp mình để thuyết phục hắn đi phương Tây cùng với Bạch Tử Cống để có thể tìm ra tung tích của những vị tổ sư gia đã từng phi thăng lên tiên giới. Thì ở đây thì chúng ta cũng đã biết là tập tiếp theo thì Bạch Tử Cống sẽ đi tới Hy Lạp để tìm ra tung tích, để muốn tìm ra tung tích của những tổ sư gia đó. Thì vậy chúng ta sẽ đón chờ ở tập tiếp theo xem là Bạch Tử Cống sẽ có thể tìm được manh mối gì đâu không, và sẽ có những chuyện gì có thể chờ đón Bạch Tử Cống ở phía trước nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you. Bye bye.